phải đó, ngươi muốn hại ai khác cũng được. Không ngờ nói Trình đại thiếu cướp bóc. Trình đại thiếu là thủ lĩnh tứ đại Hải Vân Ca Thành, là con cháu dòng dõi. Sao hắn lại rảnh hơi mà đi cướp bóc gây sự? Ở không thì hắn đi cưỡng hiếp công chúa không hay hơn à? Có người cập nhật tin tức cho, thoáng chốc đám người này đã bát nháo cả lên, lần lượt bút giết khẩu phạt. Tuy rằng không chỉ đích danh, nhưng tất cả mục tiêu đều nhắm thẳng vào hoàng thất. Thời điểm này, đám quan viên cũng bắt đầu rục dịch rồi. Bởi vì hành động của Đoan Mục Nhất Lâm, đám người trung lập và một số học phái nho gia đều đứng ra tất. Lúc này lại cộng thêm tay chân của Trình gia bắt đầu hành động. Bọn họ vốn dĩ nhằm vào chuyện của hai huynh đệ Đoan Mục Nhất Lâm, Đoạn Mục Nhất Phong. Giờ đây lại biến thành tất cả bọn họ đều đứng ra vì oan tình của Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, tăng tốc hơn nữa bùng. Đáng ghét. Một đám phế thải, một lũ vô dụng, một bầy ăn hại. Tiếng gầm của hoàng đế khiến cho cả cung điện rơi vào khủng hoảng, thở dốc cũng không dám thở nửa hơi. Hoàng đế có thể không tức sao? Cuối cùng hạ quyết tâm phải động thủ rồi. Trình cung còn cho cái cớ và cơ hội tốt nhường này, thế mà hóa ra tất cả chỉ là giả tưởng. Thánh chỉ mình đã ban rồi, giờ chuyện đã diễn biến đến nước này, nếu mình không thu hồi thánh lệnh, nhất mực làm theo ý riêng, như vậy há chẳng phải mình thật sự trở thành hôn quân rồi sao? Nhưng nếu như thu hồi thánh lệnh, chẳng khác nào ta tự tát vào mặt mình. Cái cảm giác bị người khác ép bức, bắt mình tự vả vào mặt mình sao mà đau đớn làm sao? Chỉ có người từng trải mới có thể thấu hiểu được. Mà thân là hoàng đế một nước, luôn luôn ở tít trên cao, cảm giác nhục nhã và đau đớn đó còn nhiều hơn gấp trăm lần so với người bình thường. Không ai có thể thấu hiểu được nỗi đau khổ ấy. Do đó sau khi tất cả những chuyện này xảy ra, lão ta đã đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, còn lại một mình trong phòng. Lão điên cuồng tức giận đập phá đồ đạc tứ tung. Trình cung, ngươi cướp ngưng anh đan của trẫm, giờ lại sỉ nhục trẫm trước mặt bao nhiêu người ở Nam Diêm Bộ Châu, trẫm xin thề với trời, tất diệt Trình gia ngươi, phanh thây ngươi ngàn mảnh. Hoàng đế đứng một mình nắm chặt nắm đấm, ngón tay đã ghim cả vào thịt, máu tươi tóe ra. Tuy rằng lúc này đang mặc long bào trên người, nhưng khí thế vua chúa tôn nghiêm, cao cao tại thượng, nắm giữ càn khôn đã không còn nữa, cái còn lại chỉ là một bộ mặt hung tợn, toát lên sát khí kinh người. Trong mắt Vũ Thân Vương, hoàng đế vốn là người hay do dự không kiên định, thế mà giờ đây cuối cùng lão đã hạ quyết tâm, bất chấp tất cả tiêu diệt Trình gia. Hoàng đế biết rằng chuyện này đã lan ra khắp cả nước náo động, dân như nước. Trước kia khi Trình cung còn ở Vân Ca Thành, thì hắn thích mượn thế lực. Lúc đó thế lực hắn mượn được chính là dân chúng Vân Ca Thành. Nhưng lần này còn khoa trương hơn, thế lực hắn mượn lại chính là cả cái Lam Vân Đế Quốc này. Thậm chí có thể nói là có cả thế lực của Nam Diêm Bộ Châu nữa. Hoàng đế hiểu rất rõ, lão không thể không tự bạt tai. Cơn phẫn nộ này lão vốn dĩ muốn phát tiết lên đầu Đoan Mục Nhất Phong và cả tên đệ đệ đầu heo của y là Đoan Mục Nhất Lâm. Nhưng điều khiến lão không ngờ đến là, lão nhanh chóng nhận được thông tin của Đoan Mục Nhất Phong, đồng thời còn có cả phần mật báo của bên tổ chức tình báo báo về. Hoàng thượng tức đến thổ huyết thêm lần nữa, lục địa thần tiên, Đoan Mục Nhất Phong không ngờ cũng là lục địa thần tiên, dựa vào sức một mình y trấn áp cả Song Long Thành, tiện tay giết mấy trăm người, trực tiếp dùng quyền tổng đốc diệt gia đình mười mấy người, thậm chí là đích thân giết chết đệ đệ ruột của mình, phơi thây ba ngày. Tại sao, đáng ra chẳng phải là hoàng đế thiên cổ, gã cũng có thể trở thành lục địa thần tiên ư? Lục địa thần tiên, đó là nỗi đau trong lòng hoàng đế, cũng từng gần ngay trước mắt lão. Nhưng giờ đây, không ngờ ngay cả Đoan Mục Nhất Phong cũng đạt tới lục địa thần tiên, thực lực mà gã thi triển, còn không hề tầm thường. Cộng thêm tình huống này, vị hoàng đế như mình không ngờ ngay cả gã cũng không thể động tới được. Thế thì thành ra thể thống gì? Hoàng đế như mình thành ra thứ gì chứ? Bản thân hạ lệnh truy nã Trình cung về đế đô chứ? Sau đó lại không thể không thu hồi mệnh lệnh, giờ ngay cả muốn hạ lệnh phát tiết cũng không tài nào làm được. Mà điều quan trọng nhất là, lúc này trong lòng hoàng đế đã dấy lên một nỗi kinh sợ. Ban đầu tuy lão để Đoan Mục Nhất Phong làm tổng đốc Tây Nam Ngũ Tỉnh, lão cũng chỉ muốn mượn lực Vũ Thân Vương và Nam Cương Thần Giáo mà thôi. Theo lão thấy rằng, đám người bên Hạ Phương đang nằm trong sự khống chế của lão. Mà lần trước thái độ của Đoan Mục Nhất Phong khi chạy đến, cũng khá biết điều, khác biệt so với các Nam Cương Thần Giáo khác. Nhưng ai mà ngờ được gã lại là lục địa thần tiên. Một gã lục địa thần tiên, gặp mình có thể hạ mình quỳ gối, khúm núm e dè để có được vị trí tổng đốc ở Tây Nam Ngũ Tỉnh. Sau lưng gã còn có Nam Cương Thần Giáo, Vũ Thân Vương. Từ đây về sau cái tổng đốc Tây Nam Ngũ Tỉnh này không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa. Vị hoàng đế như mình cũng quá uất ức rồi. Nghĩ đến đây, hoàng đế đã phát cuồng lên, hai mắt nổi đầy tia máu và sự cuồng loạn. Bộp bộp bộp. Trong kinh thành, sau khi Trình Cung đi thì chỉ còn lại một Trình Phủ yên lặng như tờ. Ngay cả lúc Trình Cung đánh trọng thương tuần phủ của Song Long Thành, giết hại rất nhiều quan viên triều đình, bị hoàng đế hạ lệnh truy nã quay về đế đô, Trình Phủ vẫn yên ắng không chút phản ứng gì. Lúc này đây, bỗng nhiên phóng pháo hoa, không phải là một chuỗi pháo, mà là vây xung quanh tường nhà của cả cái Trình Phủ, cứ mỗi mấy mươi mét thì lại treo một sâu pháo dài dài. Trong lúc nhất thời tiếng pháo rền vang kinh động cả Vân Ca Thành. Tiếp đó tiếng pháo hoa lại nổ lên ngay bên trong Trình Phủ. Các loại pháo hoa bay thẳng lên trời cao. Nửa canh giờ sau khi toàn thể dân Vân Ca Thành đều trông thấy cảnh tượng này, thì pháo hoa vẫn không ngừng được bắn lên, hoàn toàn không hề có ý muốn ngừng lại. Không ai dám tiếp cận Trình Phủ, nhưng người từ những nơi phương xa khác tất cả đều đang quan sát. Ha ha, sảng khoái. Sảng khoái, tên tiểu tử thối Trình Cung này, có món đồ chơi này từ sớm mà không thèm nói trước một tiếng, hại ra ra ta phải lo lắng một phen. Trình lão gia tử lúc này nhẹ nhàng vuốt râu, cười đến không thể ngậm miệng lại được. Lo lắng, đâu phải chỉ là lo lắng không thôi. Tống Chiến Thiên đứng bên cạnh thầm nghĩ, lúc biết Trình Cung đánh Đoan Mục Nhất Lâm, giết hại các quan viên Song Long Thành, tiếp đó lại cướp đoạt năm tỉnh Tây Nam. Trình lão gia tử suýt tí nữa là chìm vào trạng thái không thể khống chế được. Một mặt tức giận mắng Trình Cung nhắm mắt làm bừa, mặt khác chửi bới đám người bên hoàng đế, cố tình ép Trình Cung phạm tội. Tiếp đó lại ban một loạt mệnh lệnh xuống, lão đã chuẩn bị cả tư thế sẵn sàng đối đầu với hoàng gia nữa, đồng thời lại bàn bạc với Tống Chiến Thiên nói muốn đi Nam Hoang một chuyến. May mà tin tức của Trình Cung kịp thời báo tới, mới khiến Trình lão gia tử bớt lo lắng lại. Bất kể hoàng đế làm thế nào, bản thân hắn sẽ xử lý tốt việc này. Cho dù Trình Cung thông báo rồi, nhưng Trình lão gia tử vẫn lo lắng, sốt ruột, cứ như con kiến trên cái nồi nóng vậy, làm Tống Chiến Thiên bị lão giày vò hết mấy ngày trời. Giờ hoàng đế đã chẳng còn viện cớ nào để động thủ, lúc này nếu lão động thủ, chỉ càng tự làm khó mình thôi. Nhưng sự tranh giành trong hoàng tộc đã đến mức không thể tránh né được nữa, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Bên bọn họ nếu đã có thể ứng phó trở lại, chúng ta cũng nên chuẩn bị thì tốt hơn. Cho dù vô ý ngồi vào vị trí đó, nhưng đến lúc cũng phải chọn ra một người nghe lời mới được. Trình lão gia tử vui vì tôn tử Trình Cung nên lão cười đến híp cả mắt, không khép miệng lại được. Tống Chiến Thiên cũng có khác gì đâu, ông ta cũng vui mừng vì Tống Phước. Nhưng ông ta càng hiểu rõ, tuy lúc này vừa qua được một ải, nhưng những phiền toái ngày sau ắt hẳn sẽ không nhỏ đâu. Trình lão gia tử cười to sảng khoái nói, không vội, không vội, cần phải làm gì thì chúng ta cứ chờ tên tiểu tử thối kia sắp xếp là được rồi. Giờ do hắn làm chủ cái nhà này mà, là lúc những lão già như chúng ta phải dốc sức rồi. Hắn hiển nhiên sẽ tự khắc phân công nhiệm vụ cho chúng ta. Ngươi xem, giờ hoàng đế rõ ràng là đang trở mặt bất chấp tất cả muốn động thủ. Kết quả hiện giờ bàn tay đưa ra lại phải thu lại tự vào mặt mình. Chuyện như vậy mà tên tiểu tử thối kia cũng tính trước được. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng những chuyện khác hắn không biết sắp xếp hay sao? Đi, giờ là lúc để bọn chúng thay thế rồi. Chúng ta đi nhậu cho thống khoái đi. nhậu đến say nằm tại chỗ ấy. Tên tiểu tử thối đó còn nói với ta, khoảng thời gian trước hắn đã vơ vét được một số món đồ hay ho, sẽ rất có ích cho việc tu luyện của hai chúng ta. Ha ha, hỷ sự liên miên. Thôi, đi nào, chúng ta đi nhậu không nằm không về. Trình lão gia tử hưng phấn kéo lấy tay Tống Chiến Thiên, không đợi lão nói thêm gì, đã trực tiếp kéo lão đi nhậu. Tống Chiến Thiên nghe Trình lão gia tử nói thì giờ khóc giờ cười, là ai mấy ngày trước còn đứng ngồi không yên, lúc thì đòi xông vào hoàng cung giết chết hoàng đế, lúc thì đòi lập tức bay đến Nam Hoang, giờ mở miệng ra thì nhẹ nhàng thoải mái lắm. Nhưng trong thâm tâm Tống Chiến Thiên, làm sao lại không cảm thán trước Trình cung thần kỳ, có thể dễ dàng đục cái lỗ thủng trên trời, sau đó lại lập tức nghĩ cách vá lại, hơn nữa trước sau còn có được lợi ích. Trải qua nhiều chuyện như vậy, không ai còn cho rằng tất cả những chuyện này đều là ngẫu nhiên may mắn nữa. Trên thực tế những chuyện này đều không thể nào trùng hợp được, nhưng chuyện không thể lại luôn bị Trình cung làm cho nảy sinh kỳ tích. Giờ nhớ lại, Tống Chiến Thiên không khỏi thầm thở dài trong lòng, không hiểu nỗi Trình cung sao có thể làm được tất cả những chuyện này cơ chứ. Lúc này Trình cung thân đang ở Nam Hoang, lại đổi về Đan Thành với tốc độ nhanh nhất. Vốn dĩ trên đường đi hắn chợt phát hiện ra tam trưởng lão Bành Dũng của Phong Vân Kiếm Tông và một luồng khí chất mạnh mẽ khác nữa, cũng đang tiến về Đan Thành. Trình cung biết ngay bọn họ đang nhắm vào mình mà đến, vốn dĩ muốn ngăn họ lại, từ từ chơi đùa một chút, nhưng lại nghĩ giờ hẳn bên Đan Thành xảy ra chuyện. Nếu không phải xảy ra chuyện lớn, Man Ngưu Vương Lý Hằng sẽ không bóp nát ngọc bài, cho nên chẳng cần nghĩ ngợi gì liền bay ngay tới Đan Thành. Lúc vừa phát hiện ra Bành Dũng, ý niệm đầu tiên xoẹt ngang trong đầu hắn chính là không thể để bọn họ tiếp cận Đan Thành, còn khí chất của người đó Trình cung chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một ít, đó là bởi y đã dùng hết sức mạnh của mình dẫn theo tam trưởng lão bay đi. Nếu chỉ có mình y bay đi một cách cẩn thận, Trình cung cũng chưa chắc đã phát giác được với khoảng cách xa thế này. Có thể khẳng định rằng đây tuyệt đối là một vị nhân anh kỳ lục địa thần tiên tồn tại, mà còn hơn cả lục địa thần tiên thông thường nữa. Đối mặt với kẻ địch như vậy, Trình cung không muốn chiến đấu với chúng ở gần khu vực Đan Thành, như vậy rất dễ phá hoại kiến trúc của Đan Thành. Nhưng hóa vô đơn chí, vấn đề cùng lúc xảy đến, cũng chỉ đành quay về Đan Thành trước rồi tính sau. Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc nữa, tốc độ của Trình cung không ngừng tăng lên. Huyết y lão tổ thân ở không gian ngoại đỉnh đang không ngừng tiếp thêm sức mạnh vào cơ thể của Trình cung. Nay cường độ cơ thể của Trình cung cũng chẳng thua kém gì so với huyết y lão tổ. Cường độ của thần niệm tuy cũng giống với lão tổ là nhân anh kỳ tầng 5, nhưng Trình cung đối với việc kiểm soát thần niệm còn vượt xa hơn cả huyết y lão tổ. Mà nguyên khí ngưng tụ trong cơ thể của Trình cung còn bao hàm cả anh nguyên chi khí, trên bản chất đã nảy sinh sự biến đổi. Điều quan trọng nhất là lúc này bên ngoài cơ thể Trình cung đang được bao bọc bởi một luồng sáng nhàn nhạt. Đây chính là xuyên vân toa mà ngày đó hắn đã cướp được từ tay Đoan Mục Nhất Lâm. Lúc này Trình cung truyền sức mạnh khiến cho xuyên vân toa vận động cao độ. Xuyên vân toa này hóa thành một luồng năng lượng trong suốt bao bọc lấy Trình cung, khiến tốc độ Trình cung đẩy tới một hạn mức mới. Với sức mạnh của Trình cung hiện giờ, lại có xuyên vân toa, một khi tốc độ được phát huy cực hạn, đoạn đường mấy trăm dặm chẳng qua là chuyện nhỏ trong nháy mắt. Hướng mà hắn bay tới cũng chính là Đan Thành. Lúc này bên phía đại trưởng lão là Phùng Lăng, tam trưởng lão Bành Dũng của Phong Vân Kiếm Tông cũng đang đuổi đến Đan Thành. Tốc độ của bọn họ vốn đã rất nhanh, nhưng đó chưa phải tốc độ cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403. Chạm trán kẻ thù. Vốn dĩ bọn họ không phát hiện ra Trình cung, bất luận là Bành Dũng hay là Phùng Lăng, tuy rằng thần niệm của họ bất cứ lúc nào cũng có thể tản ra chú ý xung quanh, nhưng lúc không có chuyện gì mà cứ căng thần niệm ra dò la chung quanh, vậy thì hao tổn sẽ rất lớn. Mà một khi thần niệm bị mệt mỏi, tổn thương, muốn khôi phục lại cũng là điều vô cùng khó khăn. Những lúc bình thường, cho dù là lục địa thần tiên, cùng lắm cũng chỉ lưu ý tình trạng xung quanh cách mình mấy mươi dặm thôi. Bây giờ thân đang ở Nam Hoang, cộng thêm không thông thuộc đối với địa hình nơi này, dọc đường đi chỉ dựa vào mỗi tấm bản đồ mua được. Thần niệm của Phùng Lăng cũng đang tìm hiểu phạm vi trái phải cách đó trăm dặm. Lúc Trình Cung phát hiện ra bọn họ căn bản chưa phát giác ra Trình Cung, nhưng Trình Cung dốc toàn lực bay về Đan Thành, động tĩnh cũng tương đối lớn. Thân là lục địa thần tiên thuộc cảnh giới nhân anh kỳ, trong thoáng chốc Phùng Lăng phát hiện ra có điều bất ổn, tăng cường thần niệm đồng thời cũng hơi gia tăng tốc độ tiến về phía trước. Gã tăng tốc như vậy, cũng đồng nghĩa hai bên đang đồng thời hướng về một nơi. Nếu là lúc bình thường, chỉ cần bản thân Trình Cung muốn trốn tránh, cho dù cách xa mấy km chỉ cần hắn lẩn trốn kỹ, không muốn để Phùng Lăng phát hiện, Phùng Lăng cũng chẳng tài nào phát hiện ra được đâu. Nhưng lúc này đây, hắn đang dồn toàn lực lao đi, một khi cự ly hai bên nhích lại gần nhau một chút, Phùng Lăng lập tức cảm nhận được sức mạnh cường hoành trong cơ thể của Trình Cung. Sức mạnh lớn thật, đây là ai? Hướng đi của hắn sao lại cùng đường với chúng ta? Nguyên khí bên phía Đan Thành cũng không bình thường, chẳng lẽ bên trong thành đã xảy ra chuyện gì ư? Phùng Lăng cũng là giang hồ lão luyện rồi, cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn đang chạy nhanh về cùng hướng. Phút tiếp theo gã liền dẫn theo Bành Dũng tăng tốc đi đến Đan Thành. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên đại trưởng lão lại tăng tốc nhanh như vậy? Tam trưởng lão Bành Dũng bị Phùng Lăng dẫn đi lập tức cảm giác có điều bất thường. Nhưng giờ đại trưởng lão uy thế quá mạnh, Bành Dũng cũng không dám tùy tiện mở lời chất vấn. Lúc mới bắt đầu Trình Cung phát giác ra Bành Dũng và Phùng Lăng. Bởi vì bọn họ cách xa nên căn bản không phát giác ra Trình Cung. Về sau hướng đi tương đồng, dần dần cự ly được kéo lại gần, Phùng Lăng cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn của Trình Cung. Tiếp đó Phùng Lăng tăng tốc, bởi vì mục tiêu đều là Đan Thành, do đó khoảng cách giữa Phùng Lăng và Trình Cung càng lúc càng gần hơn. Lúc này Trình Cung đang chạy hết tốc lực bay đến Đan Thành, vận chuyển xuyên vân xoa, thân người bên trong xuyên vân xoa, dần dần tốc độ vượt qua cả Phùng Lăng. Xuyên vân xoa, chẳng lẽ là người của Nam Cương Thần Giáo? Trong phạm vi gần đây có thể để đệ tử chưa đạt cấp độ lục địa thần tiên sử dụng xuyên vân xoa, cũng chỉ có Nam Cương Thần Giáo mà thôi. Chỉ là linh khí xuyên vân xoa hạ phẩm, tốc độ không ngờ có thể đạt đến trình độ này, e rằng cũng chỉ có lục địa thần tiên mới làm được, nếu không thì phải tiêu hao lượng lớn đan dược mới được. Rốt cuộc là chuyện gì? Ở đó đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng giờ phút này thần niệm của Phùng Lăng đã có thể tập trung vượt qua bọn họ, Trình Cung muốn tới Đan Thành trước một bước, chỉ là giờ Trình Cung đang bị bao bọc bởi xuyên vân xoa. Hắn không phải giống như Đoan Mục Nhất Lâm, ngay cả một phần sức mạnh của xuyên vân xoa cũng chẳng phát huy ra được. Lúc này sức mạnh của xuyên vân xoa đã được Trình Cung phát huy ra ngoài, tình trạng bên trong ngay cả lục địa thần tiên như Phùng Lăng cũng không tài nào dò xét ra được. Đương nhiên, đây chủ yếu cũng do thần niệm của Phùng Lăng không có gì xuất sắc, nó chỉ ở mức căn bản bình thường, nếu đổi lại là Trình Cung trở thành lục địa thần tiên tầng thứ 5 thì lại khác, cho dù đối phương có linh khí trung phẩm đi nữa, thần niệm của hắn vẫn có thể dò la ra được một ít. Bùng, bởi lẽ tốc độ quá nhanh, bất thình lình dừng lên trên không Đan Thành, nguyên khí xung quanh Trình Cung cứ như bị bùng nổ ra vậy. Cùng lúc đó, ở phía xa trong đám người man tộc, có một số người thần niệm cường đại cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Đại thiếu, là đại thiếu đã về. Man Ngu Vương Lý Hằng đang bị ba tên người man có thân thể cao to hơn mình ba phần vây đánh. Lúc này thấy Trình Cung đã đến liền vui mừng hớn hở. Cây rìu Man Vương trong tay chợt toát ra sức mạnh còn cường hoành hơn cả ban nãy, trực tiếp chấn động hất bay ba tên man tộc kia. Bản thân y cũng bị chấn động đến miệng thổ ra huyết đỏ, hai vai khẽ run rẩy. Còn ba người kia thì thảm hơn y nhiều, trên người ít nhiều đều bị cây rìu Man Vương đả thương, miệng phun ngụm máu to, thậm chí linh khí hạ phẩm trên tay một tên trong số đó trực tiếp bị hủy mất. Phải biết rằng ba tên này chính là hộ pháp của Man Thần Giáo, hộ pháp của Man Thần Giáo cũng tương đương với trưởng lão của Nam Cương Thần Giáo vậy. Chỉ có bán bộ thần tiên mới có tư cách trở thành hộ pháp. Mới đầu Man Ngưu Vương Lý Hằng không dám bộc phát, nhưng trong phút giây phát hiện ra Trình Cung đã quay lại, Lý Hằng lập tức bùng phát thế tấn công mạnh nhất. Kỳ thật trong lòng y cũng rất hiếu kỳ, không hiểu tại sao trong lòng y cứ như an tâm hơn, có thứ nguyện vọng muốn bùng phát hết tất cả những nỗi ức chế, uất ức vừa rồi. Đại thiếu quay về rồi, đám khốn kiếp này xui xẻo rồi. Mẹ kiếp, chuẩn bị khai sát giới. Đúng, đại thiếu về rồi, đại tướng quân bọn họ hẳn cũng đã về rồi. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, giết sạch đám man tử này đi. Ngay cả triều yêu thú cũng đã tiêu diệt sạch. Huống chi một đám người man tộc hoang dại này, có thể xông lên giết bất cứ lúc nào. Giờ Trình Cung Thân ở trên không, đã sớm trông thấy tình hình bên trong đan thành. Vòng ngoài đan thành hoàn toàn bị bao vây bởi một đám người man. Đám người này thân hình cao to, sức mạnh hung hãn, nhất là cơ thể cường tráng phi thường. Chỉ có điều lúc này đám người trong đan thành đều co rút lại vào trong nội thành. Với đỉnh núi này, Trình Cung Bảo Huyết Y lão tổ ngưng tụ một trận pháp làm trung tâm, phát động phòng ngự tường thành mới gầy dựng của nội thành lên. Trên tường thành này phủ đầy trận pháp. Những trận pháp này rất đặc biệt, nó có thể hút sức mạnh khác nhau của người ta vào trong. Mà một khi trăm ngàn trận pháp nhỏ bao vây tường thành được khởi động đến một trình độ nhất định nào đó, trận pháp ở đỉnh núi sẽ hình thành một lồng chào phòng ngự khổng lồ, hoàn toàn bao trùm lấy hạt nhân của đan thành. Lúc này ở bên dưới có trên 10.000 hung thần kỳ binh, đem sức mạnh của mình nạp vào trong đó, chống... đỡ và duy trì lấy màn phòng ngự này. Hiển nhiên khi cuộc chiến đấu được mở màn, đa số hung thần kỳ binh tu luyện trong nội thành cũng sẽ ra tay. Những người khác thì lại phát động đủ loại tấn công. Phòng ngự cháo, màn phòng ngự này đặc biệt ở chỗ, bên trong có thể không chịu ảnh hưởng gì mà tấn công ra bên ngoài. Còn bên ngoài muốn tấn công thì phải xông vào, phải nhận được cản trở từ phòng ngự cháo. Cứ như vậy mà cầm cự được, đợi Trình Cung đến, trong đan thành không ai bị thương vong, trái lại người của man thần giáo lại tử thương không nhỏ. Lúc này nghe thấy Lý Hằng cao giọng gầm lên một tiếng, người trong đan thành tất cả đều phấn chấn rạng rỡ, xoa quyền lắc cổ chuẩn bị liều mình một trận. Chắc hẳn ngươi tên là Trình Cung phải không? Giờ hãy mau chóng đưa ra bảo tàng mà ngươi đã cướp được trước đó. Bổn phó giáo chủ có thể nương tay cho ngươi chết toàn thây. Man thần giáo phái ra gần 60.000 người, vừa rồi tham gia tấn công tầm 30.000 người hơn, còn có 3 tên hộ pháp nữa. Mà trong số 30.000 man thần giáo còn lại, có một gã thân hình cao to gấp đôi những người trong đám, đã vượt ra khỏi tưởng tượng thông thường. Một gã người man y hệt như yêu thú khổng lồ vậy đang đứng ngay ra đó. Điều khác biệt so với số người man còn lại đó là, gã không chỉ che phần dưới cơ thể, những chỗ khác thì để trần. Phần trên cơ thể gã mặc một bộ khôi giáp như những bộ nội giáp thông thường, che chắn cả ngực và sau lưng, trông càng toát lên khí thế uy vũ. Bên cạnh gã này còn có 3 tên hộ pháp tay cầm linh khí hạ phẩm. Những binh khí bọn họ sử dụng cũng to như kích cỡ thân hình của họ, căn bản chẳng hề có đoạn đao, đoạn kiếm gì cả. Trông thấy Trình Cung xuất hiện, gã dẫn theo 3 tên hộ pháp, thân thể chậm rãi bay lên. Vèo, một luồng sáng thanh kiếm xoẹt ngang qua. Phút tiếp theo từ hướng khác, Phùng Lăng dẫn theo Bành Dũng cũng đã đuổi đến nơi. Vị trí họ đứng vừa hay tạo thành hình tam giác với Trình Cung và gã man tộc kia. Tuy rằng Trình Cung toàn lực thúc đẩy xuyên vân xoa bay đến nơi trước, nhưng Phùng Lăng dù gì cũng là một đại trưởng lão của Phong Vân Kiếm Tông, đường đường là một lục địa thần tiên tầng thứ 5. Phong Vân Kiếm Tông xưa nay luôn nổi tiếng bởi kiếm, đương nhiên có ngự kiếm chuyên môn tăng tốc chi pháp. Do đó Phùng Lăng có trễ, cũng chỉ trễ mất một chút mà thôi. Bọn họ vừa mới đến, Bành Dũng trông thấy Trình Cung liền lập tức ngẩn người đong cứng, tiếp đó há hốc mồm, vô cùng kích động mà chỉ về phía Trình Cung nói, là hắn, đại trưởng lão, chính là hắn đã giết Phùng Tuấn Kiệt. Giết Âm Huy con trai của Thái Thượng trưởng lão, giết 2 đồ đệ của ta và rất nhiều trưởng lão của Phong Vân Kiếm Tông. Hắn chính là Trình Cung. Bành Dũng không ngờ mới vừa đổi đến, người đầu tiên gặp lại là Trình Cung. Những chuyện trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt. Pháo hoa trên bầu trời Vân Ca Thành, những chữ đó cứ bám giết lấy y. Tất thảy mọi chuyện trong Vân Ca Thành cứ như một cơn ác mộng. Vốn chỉ là dẫn theo đồ đệ, nghĩ sẽ trải qua chuyện như thường lệ thôi, không ngờ cuối cùng lại bị hắn càn quét sạch sẽ. Lúc này tuy trong cơ thể y đã ngập tràn sức mạnh, nhưng bản thân y hiểu rất rõ, ngày chết của y sắp đến gần rồi. Tất cả những việc này, toàn bộ đều là do tên Trình đại thiếu khốn kiếp này gây nên. Phùng Tuấn Kiệt là đồ đệ mà đại trưởng lão Phùng Lăng yêu thích nhất. Lúc này Bành Dũng đột nhiên kích động chỉ sang Trình Cung, nói hắn là hung thủ giết chết Phùng Tuấn Kiệt. Cơ thể Phùng Lăng ngay tức thì trào lên sát khí hoang dại. Chỉ là gã không lên tiếng, trái lại dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu sang Trình Cung. Người vừa rồi đi nhanh hơn mình một bước, không ngờ chính là hắn. Sao lại có thể thế được? Nếu hắn sớm trở thành lục địa thần tiên, Phong Vân Kiếm Tông cũng không có khả năng phái Bành Dũng đi Vân Ca Thành. Hơn nữa Bành Dũng cũng có thể chạy thoát được. Chẳng lẽ hắn đã nâng cấp lên sau khi Bành Dũng bỏ đi? Điều này lại càng khó tin hơn nữa. Phải biết rằng Bành Dũng chạy từ Vân Ca Thành trở về cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian cả. Tuy cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian, nhưng tính thế nào đi nữa cũng chỉ mất thời gian có mấy tháng. Sao hắn có thể đạt tới trình độ này được? Cho dù hắn có Nguyên Thủy Ma Tông ủng hộ, cũng không thể đạt tới cảnh giới này nhanh như vậy. Mình cũng là sau khi đột phá lên lục địa thần tiên, Âm Thái Thượng Trưởng Lão mới giúp mình một tay. Có một số chỗ ngoại lực giúp được, nhưng có một số chỗ thì không. Nhưng sao hắn lại nâng cấp nhanh đến nhường này được vậy? Vừa rồi tuy rằng mượn trợ lực của Xuyên Vân Xoa, nhưng cho dù là lục địa thần tiên tầng 3 thông thường, cũng chưa hẳn đã đạt được tốc độ đó, cũng không thể phát huy Xuyên Vân Xoa nhuần nhuyễn như vậy được. Có được sự tương trợ của Thái Thượng Trưởng Lão, gã Phùng Lăng đã đạt tới Nhân Anh Kỳ tầng 5 đỉnh phong, cảm thấy dương dương tự đắc, nhưng lại không ngờ khi gã vừa đến nơi gặp phải Trình Cung, hơn nữa còn đã vô hình đọ sức một phen, điều quan trọng là đã thua nữa. Lúc này tâm trạng Phùng Lăng vô cùng bấn loạn. Gã không hiểu, Trình Cung rõ ràng hôm đó hắn nói chỉ mới ở thoát tục kỳ tầng 6 thôi mà, sao giờ lại thấy đã đạt thoát tục kỳ đỉnh phong rồi? Đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không nói gì, thân là lục địa thần tiên, xưa nay luôn có khả năng giết chóc đối với thoát tục kỳ đỉnh phong tồn tại. Nhưng tốc độ vừa rồi của Trình Cung thật sự khiến cho Phùng Lăng thầm kiêng kỵ, chẳng lẽ Xuyên Vân Xoa kia không phải linh khí hạ phẩm? Nếu là Xuyên Vân Xoa linh khí trung phẩm, hắn lại sử dụng thêm một số ngoại lực phụ trợ. Trong đầu Phùng Lăng không ngừng phân tích, cho rằng cũng chỉ còn có khả năng này thôi, tốc độ của Trình Cung mới đạt được trình độ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Phó giáo chủ Man Thần giáo. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, một khi tốc độ của hắn đã đạt đến trình độ này, bản thân muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa vừa rồi trông thấy Man Ngưu Vương Lý Hằng phát huy uy lực, cũng tầm Nhân Anh Kỳ tầng 3 tồn tại, lại thấy màn phòng ngự của đan thành này, trong lòng Phùng Lăng càng thấy e dè nghi kỵ hơn. Lại nhìn bên dưới đang chiến đấu, nghĩ tới câu nói vừa mới nghe được, trong đầu Phùng Lăng suy nghĩ nhanh như chớp, trực tiếp xoay người chắp tay với gã phó giáo chủ Man Thần giáo đang mặc áo giáp kia, nói: "Đại trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Phùng Lăng, lần này cố tình phụng mệnh Thái Thượng Trưởng lão của Phong Vân Kiếm Tông là Âm Trường Túc đến để tiêu diệt kẻ này." Phó giáo chủ Man Thần giáo Tạp Lộ, Kha Lộ, vật trên người hắn là của Man Thần giáo ta, bất cứ ai muốn cướp đoạt đều chỉ có con đường chết. Tạp Lỗ vừa rồi cũng trông thấy tốc độ của Trình Cung, lúc này gã cũng đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của Phùng Lăng, vừa nói cơ bắp trên người lại gồng lên, trên tay cũng xuất hiện thêm một thanh linh khí trường mâu thuộc hạng trung phẩm. Linh khí trung phẩm, không ngờ là linh khí trung phẩm, xem ra tin truyền đến không sai, vị thần linh kia của Man Thần giáo quả nhiên đã ban thưởng lượng lớn vũ khí hùng mạnh cho bọn họ. Sức mạnh của gã Tạp Lỗ này chắc hẳn cũng tương đương với mình. Thế mà lại có thêm linh khí trung phẩm, thứ đãi ngộ kiểu này, cho dù là ở Phong Vân Kiếm Tông cũng không có. Tuy rằng thanh trường mâu này chỉ là loại linh khí trung phẩm thông thường, nhưng linh khí trung phẩm dù sao cũng là linh khí trung phẩm, uy lực cường đại. Trông thấy gã Tạp Lỗ này trực tiếp rút ra thanh trường mâu linh khí trung phẩm, mắt Phùng Lăng tức thì toát lên thần thái ngưỡng mộ. Thứ mà giáo chủ Tạp Lỗ muốn, ta là phó giáo chủ. Chẳng đợi Phùng Lăng nói dứt lời, Tạp Lộ đã lập tức đính chính lại. Thứ phó giáo chủ Tạp Lộ muốn, Phùng Mộ đương nhiên sẽ không cướp vật người khác yêu thích. Mục tiêu của ta chỉ là muốn giết chết Trình Cung. Về đồ vật của hắn thì toàn bộ sẽ thuộc về phó giáo chủ người. Tên nhãi này vô cùng xảo huyệt, nham hiểm ác độc, quỷ kế đa đoan. Không biết đã gặp phải kỳ ngộ gì mà tốc độ của hắn lại nhanh lên một cách kỳ lạ, và lại thủ hạ dưới tay hắn cũng không kém cỏi. Chỉ khi chúng ta liên thủ với nhau mới có thể đạt được mục tiêu chúng ta muốn có. Sự lớn mạnh của Trình Cung làm cho Phùng Lăng bất ngờ kinh sợ, nhưng gã dù gì cũng là đại trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, vừa nhìn thoáng qua đã nắm rõ tình hình, lập tức ngỏ lời liên thủ với Man Thần Giáo, nhằm chung tay đối phó với Trình Cung. Hiện giờ tại vị trí này, nhất là thanh trường mâu của Tạp Lộ có thể bổ ra bất cứ lúc nào, trường mâu thuộc linh khí trung phẩm đang nằm trong tay người man cấp nhân anh kỳ, uy lực phát ra khó lường trước được, ít ra cũng có thể chặn đường tháo chạy của Trình Cung. Tạp Lỗ ngẫm nghĩ một lúc, cũng cảm thấy đề nghị này không tồi, bởi vì Trình Cung vừa xông tới với tốc độ đó, nên gã cũng chẳng tự tin mình có thể bắt được Trình Cung nếu Trình Cung tháo chạy. Nhiệm vụ mà giáo chủ đích thân giao phó lần này, liên quan đến ý chỉ của thần linh, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào, nên gã lập tức gật đầu đồng ý. Mà nó, chết tiệt thật, chẳng lẽ cái câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đúng thật ư? Hai tên này không ngờ lại dám liên minh ngay trước mũi mình. Cái chuyện đếch gì thế này, đậu xanh xào đậu đỏ hà, bọn chúng bắt tay nhau thật rồi. Phùng Lăng, sư phụ của Phùng Tuấn Kiệt, cuối cùng đã tìm tới cửa rồi. Cũng may, không phải là Âm Trường Túc. Nếu lúc này Âm Trường Túc mà đến, chắc Trình Cung chỉ có một con đường, chạy thôi. Mặc dù bên phía Hách Liên Hồng Liên truyền đến tin tức, Hách Liên Lam Phong vẫn luôn dõi mắt theo sát động tĩnh của Âm Trường Túc, nhưng với cấp bậc tồn tại của bọn họ, muốn lặng lẽ không chút tiếng động mà theo dõi đối phương vốn không phải chuyện dễ dàng. Tuy rằng Âm Trường Túc không đích thân đuổi đến, nhưng chuyện của hôm nay cũng quá ư trùng hợp rồi. Người của Man Thần Giáo cũng đánh tới cửa rồi. Đại thiếu, sao đây? Lúc này, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng bay lên đứng bên cạnh Trình Cung. Y đã uống đan dược, thương thế trái lại không gì đáng lo. Chỉ có điều nụ cười nhẹ nhõm, thoát nạn rồi kia vừa nở trên khuôn mặt Y, giờ đã vụt tắt mất tiêu. Hai vị nhân anh kỳ lục địa thần tiên lận, hơn nữa chẳng phải thứ lục địa thần tiên thông thường, Man Ngưu Vương Lý Hằng có thể cảm nhận được nguồn áp lực khổng lồ do hai người này tạo ra, khiến cho y như bị núi to đè ép vậy, cảm giác như bất lực không thể chống chọi nổi. Hai vị lục địa thần tiên đại siêu việt xuất hiện cùng lúc, còn có 6 tên bán bộ thần tiên sau lưng Tạp Lỗ nữa, kia còn cả Bành Dũng sau lưng Phùng Lăng. Loại trận thế này, cho dù dốc toàn lực tất cả mọi người trong đan thành, sợ rằng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Vì thế lúc Man Ngưu Vương áp sát Trình Cung, y đã dùng thần niệm giao lưu với Trình Cung, trong lòng thì tính đến đường tệ nhất. Cái này còn phải hỏi, kẻ địch đánh đến cửa rồi, còn phải nể mặt chúng sao? Đánh, chốc nữa ta đánh gã khờ này, ngươi bục đồ ngu kia. Trình Cung chỉ Phùng Lăng và Bành Dũng, trực tiếp lớn tiếng nói. Hỗn láo, chết đến nơi còn không biết thân mình. Trình Cung, ở đây không phải Vân Ca Thành đâu. Hôm nay đại trưởng lão nhà ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội giở trò ti tiện đâu. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Bành Dũng vừa trông thấy Trình Cung đã tức điên lên, giờ lại thấy Trình Cung đến nước này rồi vẫn nói lời ngông cuồng, rõ ràng không biết sống chết là gì. Bành Dũng không đợi Phùng Lăng nói chuyện đã tức điên quát lớn, đồng thời trong lòng cũng khá khâm phục, đại trưởng lão đúng là đại trưởng lão, vài câu nói đã thỏa hiệp xong xuôi với bọn người man này, lần này Trình Cung ngươi chết chắc rồi. Cái thứ cụt đuôi bỏ chạy nhà ngươi, không cần đồ đệ của mình, thủ hạ của thủ hạ bại tướng mà còn dám đứng đó phách lối, ngươi biết xấu hổ không vậy? Ta mà là ngươi thì đã sớm tự vững tế trời đất rồi. Cút sang bên, thủ hạ bại tướng, giờ còn là kẻ hầu nữa, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Ngươi trừng mắt cũng vô dụng, sao? Bị sốc hả? Ngươi nói xem ta nói có đúng không? Dẫn theo cả đám đồ đệ đến Vân Ca Thành, cuối cùng còn có mình ngươi sống sót rời khỏi, ngươi còn có lời nào để nói? Còn dám đứng đó mà nói chuyện với bổn đại thiếu, ngươi là cái thá gì chứ? Bành Dũng vừa nói một câu, Trình Cung lại nói như sóng biển dâng trào, sóng sau cao hơn sóng trước, trực tiếp khoét vào vết thương của y, sau đó đứng bên cạnh trà chanh sát muối, phết thêm chút mật ong, lại bỏ vào vài con kiến. Lúc này Bành Dũng cảm thấy sức mạnh đã nhanh chóng bành trướng trong cơ thể mình, tức thì đã không chịu khống chế, có cảm giác sắp bùng loạn đến nơi. Hơi thở của gã đã trở nên vô cùng thô kệch và nặng nề. Ỷ có Nguyên Thủy Ma Tông chống lưng, ngươi ba lần bốn lượt đối đầu với Phong Vân Kiếm Tông ta, còn giết hại đệ tử Phong Vân Kiếm Tông ta. Chẳng phải ngươi có tên thủ hạ nhân anh kỳ sao? Bảo gã ra đây đi, trễ chút nữa e rằng ngay cả cơ hội ra tay cũng chẳng có đâu. Nguyên Thủy Ma Tông chẳng phải có hiệp nghị với ngươi sao? Bọn họ có thể bảo vệ ngươi một lần, hai lần, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời đâu. Hôm nay bổn đại trưởng lão sẽ để người của Nam Diêm Bộ Châu biết rằng đối đầu với Phong Vân Kiếm Tông ta thì có kết cục thế nào. Đã thỏa hiệp với Tạp Lộ, Phùng Lăng khẽ gật đầu mỉm cười với gã, tiếp đó sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trình Cung. Bởi vì gã phát hiện, nếu gã không lên tiếng nữa, Bành Dũng rất có thể sẽ không chịu nổi khiêu khích. Không đợi cuộc chiến bùng nổ thì bản thân đã nổ phanh thây chết rồi. Về phần Trình Cung, tuy rằng trong mắt Phùng Lăng năng lực hắn tăng lên khá nhanh, nhưng có nhanh cách mấy cũng vẫn chưa đạt tới lục địa thần tiên, cũng chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tất cả đều là ảo thôi. Lúc này bảy đường kiếm khí sau lưng Phùng Lăng đang dần lan tỏa ra xung quanh theo khí thế bành trướng của gã. Trời đất thoáng chốc bị bao trùm bởi một luồng sát khí nồng hậu, kiếm khí tung hoành, toàn bộ sức mạnh cường hoành của nhân anh kỳ tầng 5 được phóng thích ra ngoài. Thất huyền kiếm là linh khí hạ phẩm mà năm xưa Phùng Lăng đã có được từ một cuộc kỳ ngộ. Thất huyền kiếm tổng cộng có 7 thanh kiếm, 7 thanh linh khí hạ phẩm này còn có một bộ thất huyền kiếm trận tương phối nữa, uy lực kinh hồn. Phùng Lăng cũng chính là dựa vào thất huyền kiếm này nên mới ngồi vững chiếc ghế đại trưởng lão trong Phong Vân Kiếm Tông. Lúc này dưới sự thôi thúc của nhân anh kỳ tầng 5 lục địa thần tiên, thất huyền kiếm trận trực tiếp bao trùm lấy không gian trong phạm vị ngàn mét, uy thế vô cùng đáng sợ. Ngươi, chẳng qua là con cờ toan tính trong tay của Nguyên Thủy Ma Tông, còn thật tưởng mình là nhân vật quan trọng à? Không biết lượng sức mình, Phó Giáo Chủ Tạp Lộ, chúng ta cùng ra tay đi, giết xong hắn rồi ta sẽ mang thi thể hắn đi, vật dụng gì của hắn ngươi cứ giữ lấy. Thân làm đại trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, khí độ và khí thế của Phùng Lăng cũng không phải dạng tầm thường, nhất là vào lúc này lấy thân phận một lục địa thần tiên xuất hiện. Sau lần này, trở về Phong Vân Kiếm Tông ắt hẳn gã sẽ được phong làm thái thượng trưởng lão. Lúc vừa mới trông thấy tốc độ của Trình Cung gã có hơi lo lắng một chút, nhưng giờ liên thủ với Tạp Lỗ rồi, có thể đảm bảo sẽ không có bất kỳ ai cản trở mình đối phó với Trình Cung nữa. Gã ngập tràn lòng tin. Trình Cung là thá gì, một tên phế vật hơn một năm trước ngay cả phạt mạch kỳ cũng không đạt tới. Đứa bại gia chi tử, ăn chơi lêu lổng. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, khẳng định là do Nguyên Thủy Ma Tông đã hao phí lượng lớn đầu tư, sức mạnh để thúc đẩy mà thành. Loại người này có thể dương oai đắc ý trước mắt kẻ khác thì còn được, còn trong mắt Phùng Lăng gã thì chẳng là cái thá gì đâu. Phùng Lăng lúc tức giận không giống như Bành Dũng, âm điệu của gã chỉ thêm phần lạnh nhạt hơn, động thủ cũng tàn độc hơn. Được, tốt nhất là ngươi làm rõ nhé, đồ trên người hắn là của thần giáo, nếu các ngươi dám không giữ lời, man thần giáo ta tuyệt đối không khách khí đâu. Thân hình to cao của Tạp Lộ dẫn theo một đám người man nhoi nhóc đứng cản trước bộ phận quan trọng của gã. Nhìn gã cũng biết đây lại là một người man ngu ngốc không hiểu sự đời. Nhưng lời nói của gã rõ ràng đang cảnh cáo Phùng Lăng. Thân làm lục địa thần tiên, Tạp Lộ gã tuy rằng là người man nhưng đầu óc không ngu xuẩn. Đừng thừa lúc đang chiến đấu mà nảy lòng tham chôm chìa. Trong lúc nói chuyện, trường mâu trong tay của Tạp Lộ đã bay ra. Trận thế như vậy, rốt cục Trình Cung có được gì? Thần, đó là thứ thần linh chỉ có đám người man các người mới tin thờ thôi. đồ vật rốt cục là của ai? Cái này thì hẳn phải xem bản lĩnh của mỗi người rồi. Thần thái của Phùng Lăng trông thì bình thường, nhưng trong lòng lại thầm hừ một cách lạnh lùng. Giễu cười gã tạp lỗ này nói cho cùng vẫn là người man, đầu óc chưa được mở mang. Tuy đạt tới lục địa thần tiên, nhưng đầu óc lại chẳng bù với sức mạnh. Mặc dù Trình Cung trong mắt gã chẳng là cái thá gì cả, nhưng hắn có thể đi đến bước đường này. Bên cạnh ngoại trừ có Huyết Y lão tổ ra, rất có thể còn có sự yểm hộ của Nguyên Thủy Ma Tông nữa. Bản thân liên kết với tạp lộ chính là để chuẩn bị cho việc này. Một khi có sức mạnh khác xuất hiện ngăn trở, gã tạp lỗ này sẽ rất có ích đấy. Về phần sau khi giết Trình Cung sẽ làm sao, Phùng Lăng căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần trở về Phong Vân Kiếm Tông, cho dù là tông chủ của Nguyên Thủy Ma Tông hay là thần thánh gì đó trong miệng tạp lộ cũng chẳng làm gì được gã. Đây chính là lợi ích của việc có thế lực, có bối cảnh. Phong Vân Kiếm Tông ở Nam Diêm Bộ Châu chẳng khiếp sợ thế lực nào cả. Đại ca ngốc ơi, làm ơn dẫn người của ngươi cút xéo sang một bên đi, nói với giáo chủ của các ngươi rằng, sao yêu thú triều ta sẽ đích thân qua đó bàn chuyện với ông ta. Phùng Lăng nói chuyện với tạp lỗ, Trình Cung im lặng không lời ngăn cản, nhưng chính lúc tạp lỗ muốn động thủ, Phùng Lăng tưởng đã khống chế được cục diện rồi thì Trình Cung lại giơ tay lên, ném lệnh bài trong tay qua cho gã tạp lỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Thất Huyền Kiếm Trận VS Thiên Cương Địa Sát Trận. Chính lúc Phùng Lăng đang lờ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì vị tạp lỗ vận hết sức tay chân chuẩn bị xông lên kia. Thanh linh khí trung phẩm trong tay gã đột nhiên biến mất. Hai tay cung kính tiếp nhận lấy lệnh bài. Đi cùng với sức mạnh và thuật vận chuyển thần niệm đặc biệt của gã, lệnh bài đó toát lên một uy lực áp chế hết sức độc đáo và kỳ lạ. Oanh! Lúc này, đám người man đang tiến công đan thành, còn có người man vòng ngoài, cả tạp lỗ và sáu tên hộ pháp sau lưng, cùng lúc khuỵu gối. Trong miệng nói tiếng đặc thù của người man, vô cùng cung kính và thành khẩn. Bởi vì vừa rồi khi phó giáo chủ man thần giáo nhận lệnh bài xong, gã liền kích hoạt sức mạnh bên trên nó, trên đó chính là sức mạnh của thần linh. Cảnh tượng này khiến cho Phùng Lăng bên cạnh phải ngẩn tò te ra. Y đang thầm đắc ý bản thân biết tùy cơ ứng biến, lâm trận liên minh, lôi kéo được gã đần tạp lộ. Ai ngờ đâu giờ chuyện lại diễn biến thành ra thế này. Thần chó má, chẳng qua cũng giống như thái thượng trưởng lão thôi, giả vờ lừa thần gạt quỷ bọn người man này thôi. Gã tạp lỗ này đã là lục địa thần tiên rồi, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không hiểu sao? Người man đúng là người man, đầu óc ngắn quá, đúng là một bầy ngu xuẩn. Nhưng những điều này y chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, tín ngưỡng vốn vô cùng thần kỳ, y cũng chẳng muốn vì một câu tùy tiện nói ra mà phải đắc tội với đám người man óc ngắn này.